Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua mấy kỳ trước, Kỳ Yến ngưng biết, Võ Duyệt am hiểu tất cả các kiểu trang điểm cổ điển. Dù là thời Trung Cổ hay cổ đại Hoa Quốc, lần này cũng không ngoại lệ. Trang điểm mà Võ Duyệt thiết kế mang đậm cảm giác tranh sơn dầu thời Trung Cổ. Trắng nõn nở nang, đẹp đẽ vô cùng, dáng lông mày cổ điển kết hợp với má hồng mang hơi hướng thiếu nữ và cách trang điểm phù hợp, mang đến một chút cảm giác dị vực. Còn kiểu tóc, lại chọn tóc xoăn lọn lớn dày dặn, như một đám mây đen. Còn về trang điểm cho minh tinh Ngạc Bích, Kỳ Yến Ngưng càng hài lòng với thiết kế của Ngạc Tiếu. Vì cùng họ, Ngạc Tiếu dồn 18 phần tâm huyết vào công việc này. Cô và các thí sinh trong đội sau khi được Kỳ Yến Ngưng chỉ điểm đều từ bỏ ý kiến của Ngạc Bích, chọn những trang phục phù hợp hơn với hình tượng khí chất của Ngạc Bích. Nhưng Ngạc Tiếu lại muốn nỗ lực tìm được sự cân bằng giữa hai người. Không phụ lòng người, cuối cùng cô vẫn tìm được một bộ quần áo rất thích hợp trong bộ sưu tập cao cấp mùa trước của Common. Bộ quần áo này có màu sắc đối lập, nửa thân trên là áo quây chất liệu lụa tháp phu màu hồng nhạt. Áo quây có vài nếp gấp ngang, không phẳng phiu như vải dệt tùy ý quấn quanh người, nhưng lại ôm trọn cơ thể một cách hoàn hảo. Sự va chạm tinh tế và tùy ý tạo nên cảm giác thời trang nửa THND. So với lụa tháp phu óng ánh, lại là chất liệu vải rũ đen tuyền không có ánh sáng. Thông qua đường cắt may phù hợp thắt eo và nối liền với áo trên màu hồng nhạt, ở phần hông xòe ra, rồi ở phần chân dần thu hẹp đường cong, tạo thành váy hình bình hoa. Điều khiến người ta kinh diễm nhất là chiếc nơ bướm lớn ở hông phía sau váy. Đây là chiếc nơ bướm làm từ lụa tháp phu màu hồng nhạt. Sự phẳng phiu và rũ xuống đạt được sự cân bằng vào lúc này. Dù nhìn từ phía sau hay phía trước, đều là một hình dáng vô cùng hoàn hảo. Chiếc nơ bướm này lập tức khiến chiếc váy vốn có chút nặng nề trở nên hoạt bát trẻ trung. Rõ ràng là trang trí mang cảm giác thiếu nữ, nhưng lại vừa vặn tôn lên những đường cong quyến rũ độc đáo của phần eo và hông. Cảm giác thiếu nữ và cảm giác trưởng thành hòa làm một, tạo nên vẻ đẹp vừa vặn. Còn về lựa chọn kiểu tóc, Ngạc Tiếu chọn kiểu tóc búi lệch, cài thêm một dải lụa màu hồng nhạt vào kiểu tóc ban đầu, tạo nên sự hài hòa với trang phục. Trang điểm lại là trang điểm thảm đỏ tiêu chuẩn, chú trọng trang điểm mát, phóng đại đường nét khuôn mặt. Hai bộ trang điểm này theo Kỳ Yến Ngưng là tốt nhất trong tất cả các thí sinh. Nhưng lần này giám khảo không phải là anh, hay nói đúng hơn, không phải chỉ mình anh. Tổ chương trình giao tất cả các trang điểm cho nhãn hiệu và phòng làm việc của minh tinh, cuối cùng chọn ra mỗi người hai bộ để tiến hành lựa chọn cuối cùng. Không hề nghi ngờ, Võ Duyệt và Ngạc Tiếu đều trúng tuyển. Hai người còn lại là một thí sinh rất ổn định, làm cho trang điểm của Tề Phán có cảm giác tiên tử hoa xanh tím, và Nhiếp Giai làm trang điểm cho Ngạc Bích một bộ váy trắng thanh thuần. Các thí sinh nhìn thấy sự lựa chọn của nhãn hiệu và phòng làm việc, liền biết Kỳ Yến Ngưng nói không sai. Tề Phán không thích lễ phục hệ màu đỏ, nhưng trang điểm màu hồng nhạt của Võ Duyệt lại bất ngờ trúng tuyển. Còn Ngạc Bích muốn tạo hình trưởng thành, phong cách thanh thuần của Nhiếp Giai đi ngược lại, nhưng vẫn được chọn. Họ đều đã hiểu ra điều gì đó. Và vòng lựa chọn cuối cùng này, tổ chương trình tìm đến 4 người mẫu, lần lượt có vóc dáng tương tự như Ngạc Bích và Tề Phán. Các thí sinh yêu cầu hoàn nguyên trang điểm và kiểu tóc trên người mẫu, để tiến hành lựa chọn thêm một bước. Điều này không tính là khó đối với các thí sinh, họ rất nhanh đã hoàn thành. Sau khi tham khảo nhiều mặt, cuối cùng quyết định chọn trang điểm của Võ Duyệt và Ngạc Tiếu, cũng chính là hai bộ mà Kỳ Yến Ngưng đánh giá cao nhất. Anh không hề ngạc nhiên về kết quả này, Sau khi quyết định người chiến thắng, anh nói với các thí sinh, rất tốt, mấy ngày tới, những người khác có thể tạm thời nghỉ ngơi. Còn Võ Duyệt và Ngạc Tiếu, hai người trên mặt lộ ra vẻ căng thẳng chờ mong. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn sửa chữa hai bộ trang điểm này. Sau đó, sau khi qua khảo hạch của tôi, các bạn mới có thể chính thức đi trang điểm cho Tề Phán và Ngạc Bích. Lời nói của Kỳ Yến Ngưng như đá ném xuống nước, khuấy động một mảnh sóng trong lòng các thí sinh. Họ đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía Võ Duyệt và Ngạc Tiếu. Đây là chuyện tốt lớn cỡ nào? Đầu tiên, trang điểm mà họ thiết kế sẽ xuất hiện trên người nữ minh tinh. Tiếp theo, Kỳ Yến Ngưng sẽ sửa chữa trang điểm cho họ. Với năng lực của Kỳ Yến Ngưng, trang điểm cuối cùng nhất định sẽ khiến người ta kinh diễm. Đây sẽ là một nét đậm rực rỡ trong sở yếu lý lịch của họ. Cuối cùng, Kỳ Yến Ngưng hướng dẫn họ sửa chữa, tương đương với dạy kèm. Đây là khóa học miễn phí của Đại sư A, trong lúc nhất thời. Ánh mắt của tất cả các thí sinh đều tập trung vào hai người. Như muốn xuyên thủng họ vậy, Võ Duyệt và Ngạc Tiếu lại khó nén niềm vui. Trong nửa ngày sau, họ càng như rơi vào trong mơ. Năng lực của Kỳ lão sư này mạnh đến mức hơi đáng sợ. Kỳ Yến Ngưng đầu tiên là sửa chữa những chỗ chưa đủ trong trang điểm của họ. Ví dụ như trang điểm của Võ Duyệt, sự kết hợp giữa áo vest và quần đùi mang đến cảm giác hoạt bát lại mang sắc thái trung tính. Còn thiết kế màu hồng nhạt và thắt eo lại mang đến cảm giác nữ tính. Cho nên, phong cách tổng thể của bộ đồ này là nghịch ngợm mà thiếu nữ. Kỳ Yến Ngưng giảng giải cho họ. Khí chất của Tề Phán bản thân cũng thiên về cảm giác thiếu nữ. Cho nên, trang điểm và kiểu tóc của chúng ta phải khoa trương và nghịch ngợm hơn một chút. Võ Duyệt hiện tại quá mức nhu mỹ và bảo thủ. Kỳ Yến Ngưng vừa giảng dài, vừa nhanh chóng cuốn tóc xoăn lớn ban đầu của người mẫu thành những lọn nhỏ tinh xảo. Sau khi thao tác này hoàn thành, người mẫu như một con sư tử con vậy. Cả khuôn mặt bị bao phủ trong tóc, trông lộn xộn, nhưng tốc độ tay của Kỳ Yến Ngưng nhanh như chớp. Sau khi để lại hai lọn tóc mái nhỏ, anh búi hết phần tóc xoăn nhỏ L, N, D, N, S đầu. Rồi tạo kiều, mái tóc dù ban đầu lập tức trở nên dễ bảo. Những lọn tóc nhỏ tạo sự nâng đỡ vừa vặn cho búi tóc, khiến búi tóc không hề dính vào da đầu. Mà lại tùy ý và hoạt bát, đuôi tóc không bị cố định theo động tác của đầu mà nghịch ngợm nhẹ nhàng đung đưa. Sự hỗn độn và trật tự cân bằng một cách vừa vặn. Kiểu tóc như vậy, có một loại cảm giác thiếu nữ tùy ý gần như hoang dã. Tươi đẹp vô cùng, Võ Duyệt và Ngạc Tiếu trợn mắt há hốc mồm. Họ là chuyên gia trang điểm chuyên nghiệp, có thể bắt kịp động tác của Kỳ Yến Ngưng. Nhưng tốc độ tay này nhanh như chớp, họ không phải là không thể làm ra kiểu tóc này, nhưng vì thành phẩm cuối cùng, chắc chắn phải từng bước cân nhắc. Nhưng Kỳ Yến Ngưng, cứ như vậy nhẹ nhàng lưu loát, thật là lợi hại, trong mắt hai người tràn ngập sự sùng bái. Kỳ Yến Ngưng thấy vẻ mặt của hai người, cong môi cười, tiếp tục thao tác của mình, về trang điểm. Cũng phải tăng thêm cảm giác nghịch ngợm. Anh sửa chữa trang điểm dựa trên nền tảng của Võ Duyệt. Đường nét xương mặt xinh đẹp ban đầu hoàn toàn không cần động. Anh sửa lông mày cho thêm phần anh khí. Lại sửa đổi phạm vi má hồng ban đầu. Cuối cùng, chấm thêm một ít tàn nhang tinh tế. Những nốt tàn nhang này có thể nói là linh hồn của trang điểm. Trông càng tăng thêm khí chất thiếu nữ phóng khoáng. Đây là điều gần như chưa từng xuất hiện trên thảm đỏ, khiến Võ Duyệt có chút do dự. Đặc biệt là Tề Phán lại là người rất chú trọng điều này. Kỳ lão sư, Võ Duyệt nhỏ giọng hỏi, cái tàn nhang này Tề Phán lão sư và đoàn đội của cô ấy sẽ đồng ý sao? Kỳ Yến Ngưng nhướng mày. Đương nhiên, chỉ cần đủ đẹp, đủ thời trang, đủ đặc biệt, tại sao lại không đồng ý? Võ Duyệt ngẩn ra, gật gật đầu, Kỳ Yến ngưng thấy cô đã hiểu. Quay đầu tiếp tục sửa chữa trang điểm cho Ngạc Tiếu. Cô chọn trang phục rất tốt. Sự nghịch ngợm thiếu nữ và vẻ quyến rũ của phụ nữ hòa quyện trong một bộ quần áo. Có một sức hút kỳ lạ. Và để khuếch đại sức hút này, cần một tạo hình cũng đủ ấn tượng. Quần áo của em chọn rất tốt, rất có sức hút sân khấu. Cho nên trang điểm và kiểu tóc nhất định phải có hiệu quả tương xứng. Bằng không sẽ có vẻ đầu voi đuôi chuột. Tạo hình thất bại, kiểu tóc búi lệch ban đầu có chút không hợp với bộ quần áo này. Quá mức thiếu nữ và mang hơi hướng đồng quê. Chính là trạng thái thất bại. Kỳ Yến ngưng chải mượt tóc người mẫu. Làm kiểu tóc sóng tay đẩy cho một lọn tóc mái trước. Cảm giác nghịch ngợm cổ điển lập tức xuất hiện. Rồi sau đó búi tóc hai bên tai. Nghịch ngợm mà tràn đầy vẻ tiểu thư. Về trang điểm của Ngạc Tiếu đã vẽ rất tốt. Nhưng Kỳ Yến ngưng vẫn tiến hành sửa một số chỗ. Anh lau đi đường kẻ mắt tự nhiên vốn có của người mẫu. Vẽ lại đường kẻ mắt hẹp dài vút lên. Tạo thành hiệu ứng mắt mèo. Như vậy, trang điểm vốn dịu dàng bình thường lập tức trở nên đặc biệt. Đôi mắt vốn tròn của Ngạc Bích. Đường kẻ mắt mèo nhỏ không làm cô trông dữ dằn hơn. Ngược lại tăng thêm vẻ hờn dỗi và linh động. Phối hợp với màu mắt hồng đậm hơn và màu môi hồng thủy. Cảm giác kiều diễm gần như ập vào mặt. Ngạc Tiếu gan lớn hơn một chút, hướng về phía Kỳ Yến ngưng giơ ngón tay cái, nói, Kỳ lão sư, anh ngầu quá, chỉ vài sửa chữa vô cùng đơn giản, đã biến trang điểm khuôn mẫu nữ minh tinh ban đầu thành trang điểm linh động kiều diễm đặc sắc. Thật sự là lợi hại vô cùng, Kỳ Yến ngưng sửa xong trang điểm cho họ, thấy hai người không có vấn đề gì, bảo họ tự đi luyện tập. Lại chụp hai tấm ảnh, gửi cho phòng làm việc của nghệ sĩ. Vì thế, ở những nơi khác nhau, phòng làm việc của Tề Phán và Ngạc Bích đều vang lên những tiếng thét chói tai không khác biệt. Má ơi, má ơi, má ơi! Người đại diện của Tề Phán kinh ngạc cảm thán. Tham gia chương trình này quá đáng giá. Cái này cũng quá đẹp đi. Tề Phán nằm lười biếng trên chiếc sofa bên cạnh. Lẩm bẩm nói, tôi không thích trang điểm hệ màu đỏ hệ màu hồng nhạt. Cho dù là màu hồng nhạt cũng không. Người đại diện đặt ảnh chụp trước mặt cô. Cô ngẩn ra, sợi tơ trong miệng rẽ sang một bên. Không phải là không thể. Cô ôm điện thoại xem kỹ. Càng xem càng thích. Ngay cả những nốt tàn nhang nhỏ mà Võ Duyệt có chút lo lắng cũng thích vô cùng. Từ hôm nay trở đi, màu hồng nhạt chính là màu tôi thích nhất. Cô nhìn không chớp mắt, lẩm bẩm nói. Còn ở một góc thành phố khác, Ngạc Bích lại ôm điện thoại xoay hai vòng. Trang điểm của Kỳ ca thật sự vô song. Mau mau mau, tôi muốn bắt đầu chăm sóc da. Phải cố gắng vì ngày đó xứng đôi với trang điểm của Kỳ ca. Tôi nhất định phải kinh diễm toàn trường. Mắt cô mở to, tràn đầy ý chí chiến đấu sục sôi. Thảm đỏ diễn ra sau hai ngày. Địa điểm tổ chức ngay tại thành phố A. Cho nên, tổ chương trình không cần lặn lội đường xa đi công tác. Càng trùng hợp hơn là, địa điểm tổ chức thảm đỏ cách văn phòng của Kỳ Yến ngưng rất gần. Bởi vậy, đạo diễn và Kỳ Yến ngưng đã sớm bàn bạc, quyết định địa điểm trang điểm tại văn phòng của Kỳ Yến ngưng. Tất cả các thí sinh đều phải đến văn phòng của Kỳ Yến ngưng. Tuy rằng họ không cần trang điểm cho hai minh tinh, nhưng họ cũng có nhiệm vụ riêng. Đó là vòng loại. Vòng loại kỳ này Võ Duyệt và Ngạc Tiếu có đặc quyền không tham gia. 9 người còn lại sắp hoàn thành một nhiệm vụ chung. Đó là thiết kế trang điểm cho một buổi biểu diễn kịch tại khu phố nghệ thuật gần đó. Buổi biểu diễn kịch này hoàn toàn do học sinh gần đó biên đạo. Chủ đề là phản đối phân biệt đối xử. Toàn bộ lợi nhuận thu được sẽ được quyên góp. Tổ chương trình tràn đầy hứng thú với một buổi biểu diễn kịch hoàn toàn chính diện như vậy. Cố ý hợp tác với các học sinh. Cho nên, nhiệm vụ vòng loại của các thí sinh khác vẫn rất quan trọng. Điều này không chỉ liên quan đến danh sách loại trừ của họ, mà còn ảnh hưởng đến nhiều thứ khác. Nhiệm vụ này thật sự rất khó, có thí sinh nói, cho nên tôi phải cố lên. Tôi không muốn bị loại. Người bạn bên cạnh đồng tình. Ai mà không vậy, cứ kiên trì đi xuống là có khả năng được làm việc tại văn phòng của Kỳ lão sư. Ai mà không động lòng chứ? Anh vừa lẩm bẩm, vừa đánh giá văn phòng rộng rãi sáng sủa, mang đậm phong cách thời trang này. Điều kiện phần cứng ở đây thật sự rất tốt. Còn có thể cộng tác với Kỳ lão sư, đi theo bên cạnh anh học hỏi. Quả thực là thiên đường của các chuyên gia trang điểm trẻ tuổi. Ngay cả Nguyễn Nhã khi bước vào văn phòng, cũng cẩn thận đánh giá một phen. Nơi này tiện nghi đầy đủ hết sức, màu sắc sạch sẽ mà nhu hòa, cực kỳ thời thượng nhưng lại không lạnh lẽo. Kỳ lão sư, cô vui đùa nói, tôi gia nhập đội của anh thế nào? Dụ Phúc nghe được lời của Nguyễn Nhã, mắt sáng rực lên, ở một bên liên tục gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Kỳ Yến Ngưng trong mắt nổi lên ý cười, nói, hai vị đây là muốn bỏ rơi đội của mình đến chỗ tôi sao? Nhân viên của mọi người sẽ khóc đấy. Nguyễn Nhã sờ sờ mũi. Được rồi, phòng trang điểm chuẩn bị cho các bạn là hai phòng bên kia. Các bạn đi đi, tôi dẫn Võ Duyệt và Ngạc Tiếu đi chuẩn bị. Kỳ Yến Ngưng nói, họ tách ra như vậy. Các thí sinh đi vòng loại. Còn Kỳ Yến Ngưng dẫn hai thí sinh lên lầu, đi trang điểm cho Tề Phán và Ngạc Bích. Các cô chiếm giữ hai phòng trang điểm liền nhau, làm công tác chuẩn bị. Hôm qua, quần áo của hai minh tinh cũng đã được vận chuyển đến văn phòng. Việc đầu tiên họ cần làm là kiểm tra chi tiết lễ phục. Sau đó, họ bày đồ trang điểm lên bàn trang điểm, khẩn trương đến mức có chút run rẩy. Cách trương